Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 804 U Minh Ma Băng Diễm, Thi Hoàng lại để mọi người trong lòng để lên một mảnh vẻ lo lắng, bất quá bọn hắn đều tin tưởng, Thi Hoàng nói, một có điểm không tệ, cũng là bọn hắn nhất định phải gặp phải vấn đề. Xem ra ta phải nhanh một chút tấn chức Tiên Hoàng rồi, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cùng Tiên Đình đối kháng khả năng. Tô Nham con ngươi sinh huy, thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi tu luyện một loại phi thường nghịch thiên ngũ hành công pháp. Cần ngũ hành thần thú huyết mạch mới có thể tiến hóa, hiện tại chỉ kém cuối cùng một cái hỏa thuộc tính, ngươi đại khái là muốn luyện hóa chu tước huyết mạch, trùng kích Tiên Hoàng a. Thi Hoàng tự hồ không gì không biết, thản nhiên nói, đúng vậy, nhưng lại không có nắm chắc, bất quá tóm lại muốn thử một chút. Tô Nham đạo, tấn chức Tiên Hoàng không giống với mặt khác cảnh giới, mặc dù ngũ hành thú hóa quyết hoàn toàn tiến hóa, cũng không có thể có thể tự tấn chức Tiên Hoàng, hơn nữa. Tô Nham trong nội tâm đã có đoán chừng, mặc dù hắn đã luyện hóa được chu tước huyết mạch, khoảng cách Tiên Hoàng, vẫn sẽ có một tia chênh lệch, mượn nhờ hỏa đến đột phá Tiên Hoàng, là người nhanh nhất đường tắt, cũng là duy nhất phương pháp. Nếu như ngươi có thể có được mặt khác một loại hỏa diễm, cùng chu tước huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, trùng kích Tiên Hoàng tỷ lệ, sẽ được đề thăng đến 70%. Thi Hoàng thanh âm, một mực đều rất bình thản, cái gì hỏa diễm? Chiến Long mở miệng hỏi, các ngươi xem. Thi Hoàng bàn tay một phen, một trương màu vàng nhạt da sử dụng xuất hiện tại bàn tay của nàng phía trên, tại trong da sử dụng kia tâm, khắc lấy một đoàn màu đen hỏa diễm, hiện ra một mảnh mây đen hình dáng Hắc Ma Băng Diễm, U Minh Ma Băng Diễm. Chứng kiến ngọn lửa này, Tô Nham cùng Chiến Long đồng thời nói ra, sau khi nói xong, hai người không khỏi nhìn nhau, đồng dạng một loại hỏa diễm, hai người lại nói ra bất đồng danh tự, đối với Tô Nham mà nói. Ngọn lửa này, hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí ký ức hãy còn mới mẻ. Ban đầu ở tiến vào vũ cực đại lục Tam U chi địa thu phục sát sinh ma vương, tự gặp như vậy hỏa diễm, lúc ấy hắn muốn đem để thôn phệ luyện hóa, lại bị ngọn lửa đào tẩu. Phía trên này khắc hỏa diễm, đúng là U Minh Ma. Băng diễm, Tô Nham nói Hắc Ma băng diễm, cũng là dị hỏa bên trong đích một loại, vẻ ngoài cùng U Minh Ma băng diễm cực kỳ tương tự, nhưng là trong đó chênh lệch. Lại không thể so sánh nổi, U Minh Ma Băng Diễm chính là trong thiên địa chí âm chí hàng một loại hỏa diễm, có thể được xưng tụng trong lửa chi vương, cùng chu tước chi hỏa, vừa vặn hai cái cực đoan, hơn nữa, ngọn lửa này cực kỳ linh tính, có thể mình tu luyện, người nếu là có thể có được cái này U Minh Ma Băng Diễm, lợi dụng hai chủng. Hỏa diễm cực đoan, nói không chừng có thể trùng kích Tiên Hoàng. Thi Hoàng nói ra, nhưng là cái này U Minh Ma Băng Diễm phi thường rất thưa thớt, gần như tại tuyệt tích. Muốn lên đi đâu tìm tìm, cái này căn bản là không có khả năng. Chiến Long lắc đầu, U Minh Ma Băng Diễm đích thật là trong lửa chi vương, nhưng là như thế này hỏa diễm, cơ hồ là không tồn tại, Thi Hoàng nói như vậy, chẳng khác gì là chưa nói, đây là ta biết rõ biện pháp duy nhất rồi, nếu là tìm không thấy cái này U Minh Ma Băng Diễm, Tô Nham cũng chỉ có thể bằng vào vận khí của mình dựa vào chu tước huyết mạch trùng kích rồi, chỉ là, cái loại này tỷ lệ, quá nhỏ rồi. Chắc hẳn Tô Nham trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Thi Hoàng nói, ta biết rõ ở đâu có cái này U Minh Ma Băng Diễm. Tô Nham đột nhiên mở miệng nói ra, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hắn tại Tam U chi địa chứng kiến đến hỏa diễm, cũng không phải là Hắc Ma Băng Diễm, tự là cái này U Minh Ma Băng Diễm, hắn một mực hiếu kỳ, Hắc Ma Băng Diễm tuy nhiên có linh tính, thực sự không đạt được có thể hoàn toàn tránh né chính mình tình trạng, lúc ấy hắn tu vi đã không kém. Nhưng lại ngay cả một đóa hỏa diễm đều bắt không được, ngọn lửa kia linh tính 10 phần, còn tinh thông ẩn nấp cung. Độn thuật, hiện tại xem ra, tất nhiên là Thi Hoàng trong miệng theo như lời U Minh Ma Băng Diễm không thể nghi ngờ, ngươi biết. Chiến Long hỏi. Đúng vậy, bất quá muốn nghĩ đến cái này U Minh Ma Băng Diễm, ta phải về đến hạ giới, trở lại vũ cực đại lục mới được, chỉ là, trên tiên giới này đến không thể đi xuống, căn bản mở không ra tiến về trước hạ giới thông đạo. Tô Nham nhíu mày, hắn có thể khẳng định, Tam U chi địa cái kia nhất định là U Minh Ma Băng Diễm, hắn muốn tấn chức Tiên Hoàng, nhất định phải đến ngọn lửa này, Thi Hoàng nói không sai, nếu là chỉ cần dựa vào chu tước huyết mạch, tỷ lệ quá nhỏ rồi, tại loại này mấu chốt thời khắc, hắn không muốn mạo hiểm, chúng ta thảo tộc có một loại phương pháp có thể đem ngươi mang đến hạ giới, bất quá lại muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn. Một mực không nói gì Thảo Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, cái gì một cái giá lớn. Tô Nham trong nội tâm vui vẻ, có hy vọng, tổng so không có hy vọng muốn tốt, mở ra đi thông hạ giới thông đạo, cần vô cùng năng lượng cường đại, chỉ sợ ít nhất cần hai cái cao cấp tiên mạch tiêu hao, hơn nữa, cần năm cái tiên hoàng cộng đồng liên thủ, mới có thể, năm cái tiên hoàng, chúng ta có bốn cái, thi hoàng cường đại, tăng thêm ta tấn chức tiên hoàng thời gian rất lâu, chúng ta bốn người, đủ để chèo chống rồi, chỉ là, hai cái cao cấp tiên mạch, lại khó tìm. Thảo Hoàng nói ra, ha ha, thật sự là xảo, ta tại đây vừa vặn có hai cái. Tô Nham cười to, trong tay hắn vừa vặn có hai cái cao cấp tiên mạch, đúng là mạnh mẽ bắt lấy tiên nguyên giới cùng vịnh đình giới có được, hắn vốn muốn tấn chức tiên hoàng thời điểm với tư cách tiêu hao cần thiết, hiện tại xem ra, muốn sớm sử dụng. Về phần trùng kích tiên hoàng cần có năng lượng, hắn cũng không lo lắng, hiện tại vô cực tiên tông chính giữa, cao cấp tiên nguyên mỏ đều có hai cái, trung cấp tiên mạch cũng có không thiểu, thiên lệ bảo tàng bên trong, còn có hiếm thấy vương cấp tiên nguyên thạch, khổng lồ như vậy chèo chống, hoàn toàn đã đủ rồi, vậy thì tốt quá, Tô Nham nếu là có thể đủ tấn chức tiên hoàng, hội sâu sắc tăng lên chúng ta chiến lực, hơn nữa, tại đây còn có hai người là có hy vọng nhất tại trong thời gian ngắn. Tấn chức tiên hoàng, hắn đã nhận được tà hoàng tất cả lực lượng, không phải chuyện đùa, mặc dù khôi phục đến năm đó tà hoàng tất cả đều là thời kỳ phong phạm, cũng không phải là không thể được, một cái khác đạt được thiên thương chân nhân sở hữu truyền thừa, tất nhiên có thể tấn chức tiên hoàng. Thi hoàng trong miệng hai người, đúng là Chu Hạo cùng Thiên Lệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại sẽ lên đường A, ta lập tức chạy tới Vũ Cực Đại Lục. Tô Nham không thể chờ đợi được nói, không được, chèo chống chạy tới hạ giới thông đạo, ta phải bảo trì thanh tĩnh, hôm nay ta thanh tĩnh thời gian đã qua hơn phân nửa, chờ ngày mai cái lúc này, mở lại khải thông đạo. Thi hoàng đạo, Tô Nham mặc dù có chút thất vọng, lại cũng không có cách nào. Đã có tấn chức tiên hoàng hy vọng, Tô Nham trong nội tâm, cũng là buông lỏng không ít, bất quá trong lòng của hắn, còn có một càng lớn nghi vấn muốn hỏi thi hoàng, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, mở miệng nói ra, chư vị, ta có một ít chuyện riêng muốn cùng thi hoàng trò chuyện, các ngươi trước tạm thời ly khai a. Mọi người nhao nhao rời đi, Tô Nham ánh mắt, lần nữa rơi vào thi hoàng trên người, ngươi là muốn hỏi, khi đó không đường hầm sự tình a. Tô Nham vẫn không nói gì, thi hoàng liền trước tiên mở miệng, đúng vậy, ta muốn biết, lúc trước ngài vì sao lựa chọn ta, còn có, ta trở lại cái kia phiến chiến trường, có phải thật vậy hay không tồn tại? Tô Nham hỏi, những vấn đề này, trong lòng hắn đã đè ép rất nhiều năm, cái kia mênh mông chiến trường, chỉ sợ quái thú, đến cùng phải hay không thật sự tồn tại, cái kia chiến trường, thật sự tồn tại, ta tới cấp cho đem ngươi một cái thượng cổ bí văn a. Thi hoàng con mắt quang lập lòe, tiếp tục nói, cổ xưa thời kỳ thượng cổ, khi đó còn tiên giới, chư thiên vạn giới cũng lên, có cường đại dị tộc nhân xâm lược thế giới của chúng ta, trên một hồi kia cổ chém thành, là chung cực cuộc chiến, tuy nhiên tuyệt diệt dị tộc nhân, nhưng là thế giới của chúng ta cũng xuất hiện vết rách, chư thiên vạn giới người vô tội đều bị ảnh hưởng đến, sở hữu, thượng cổ đại năng mới tại chư thiên vạn giới phía trên thành lập tiên giới. Thời kỳ thượng cổ quá xa xưa. Rồi, lúc kia, chắc hẳn ngài còn không có có hay không đi vào trên đời này. Nhưng là ta vì sao tại trên chiến trường cực kia chứng kiến thân ảnh của ngươi? Tô Nham nghi hoặc, hắn tin tường nhớ rõ, ở đằng kia phiến mênh mông trên chiến trường, xuất hiện tuyệt đại tao nhã nàng, còn có tay nắm tổ long tháp trung niên nhân, đây chẳng qua là ảo cảnh, hoặc là nói là ta ký thác một đám tàn hồn, tàn lưu tại thời không đường hầm một chỗ khác, đây cũng là ta có thể đủ thi biến hơn nữa sinh ra linh trí nguyên nhân, năm đó, ta trong lúc vô tình đạt được lúc này không đường hầm, lấy tay đoạn tại đường hầm một chỗ khác lưu lại một sợi tàn hồn, về sau khi ta chết có thể lợi dụng tán tiên hầm quan tài bỏ chạy, cũng là bởi vì cái kia đường hầm cùng tàn hồn nguyên nhân. Thi Hoàng giải thích nói, Tô Nham chỉ cảm giác mình đầu óc có chút phát mộng, Thi Hoàng nói đây hết thảy, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi, bất quá nếu là phát sinh ở thượng cổ sự tình, hắn cũng không muốn nhiều đi tham khảo, vì vậy, hắn hỏi cuối cùng một vấn đề, Tê Phượng lĩnh bên trong. Ngươi vì sao phải lựa chọn ta? Đây mới là hắn bức thiết muốn biết, lúc trước tán tiên hồng quan tài ai đều không thể tới gần, chỉ có mình có thể tới gần,